Chương 1483, Vạn Cổ Chi Tranh. Cạch cạch. Cửa đá loang lỗ chậm rãi mở ra, bên trong là một vùng bóng tối thâm u, tản ra vẻ tang thường, thần bí cổ xưa. Dưới chân núi, tất cả những ánh mắt đều gắt gao nhìn cửa đá vừa mở ra, trong những ánh mắt kia tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Nếu như không phải chỉ có người tu thành Bất Hủ Kim Thản mới có thể đặt chân vào trong đó, sợ rằng lúc này các phe cường giả đã sớm không nhịn được mà mạnh mẽ xông vào. Dù sao, Vạn Cổ Bất Hủ Thân có sức dụ dỗ quá lớn. Trên thạch đài cao lớn, Ma Hà Thiên cũng ngưng mắt nhìn cửa đá mờ ra, ánh mắt phức tạp, trong đó có sự hướng tới cùng ham muốn sở hữu nồng nặc. Ngũ đại cổ tộc, bốn tộc khác đều có một tòa nguyên thủy pháp thân, đây là bởi vì lão tổ tông của bốn tộc năm đó chính là người đã tu thành, cho nên vẫn truyền thừa xuống. Chỉ có điều cho tới ngày nay, cả bốn tộc đều chưa từng có ai tu thành nguyên thủy pháp thân. Nhưng dù vậy, tóm lại người khác là chủ nhân, còn bọn họ chỉ là người bảo quản mà thôi. Ma Ha cổ tộc bọn họ lỡ mất một bước, năm đó lão tổ tông của bọn họ cùng Bất Hủ đại đế tranh đoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân, nhưng Vạn Cổ đại đế lại thâm sâu hơn một bậc, cuối cùng tu thành, trở thành cường giả đệ nhất đại thiên thế giới. Mà có lẽ cũng vì nguyên nhân này, Bất Hủ đại đế mới đem Vạn Cổ Bất Hủ Thản giao cho Ma Ha cổ tộc bọn họ bảo quản. Bốn tộc khác đều là sở hữu nguyên thủy pháp thân, mà Ma Ha cổ tộc bọn họ chỉ có thân phận người bảo quản. Cho nên các đời tộc trưởng Ma Ha cổ tộc đều cảm thấy trong lòng tràn đầy ghen tị cùng sự không cam lòng. Cho nên bọn họ có chấp niệm cực lớn đối với Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Bất Hủ đại đế, Ma Ha cổ tộc ta giúp ngươi trông giữ Vạn Cổ Bất Hủ Thân mấy vạn năm qua. Còn hôm nay, ngươi cũng nên chân chính giao nó cho Ma Ha cổ tộc chúng ta đi thôi. Năm đó ngươi cướp đi Vạn Cổ Bất Hủ Thân từ trong tay lão tổ tông, hiện giờ trả lại cho chúng ta, cũng là hợp lý, không phải sao? Ma Ha Thiên hai mắt híp lại, trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt, chợt nhanh chóng che giấu đi, tầm mắt của hắn quét về phía hơn 100 đạo thân ảnh trên ngọn núi gần nhất. Những người này chính là người đủ tư cách tiến vào Vạn Cổ Tháp lần này. Vạn Cổ Tháp đã mở, có điều ở đây bản tọa cũng nhắc nhở một tiếng. Trong Vạn Cổ Tháp cạnh tranh khốc liệt, mỗi một tầng đều đào thải một nửa số người, cho nên muốn đi tới tầng cuối cùng thì dốc sức đuổi người khác ra ngoài đi. Thanh âm của Ma Ha Thiên nhàn nhạt vang lên, cũng khiến vô số người ở đây rùng mình trong lòng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mỗi tầng đào thải một nửa. Mục Trần cũng khẽ nhíu mày, tỷ lệ đào thải này cũng có chút đáng sợ. Đây cũng có nghĩa là, chỉ cần tiến vào trong tháp, thứ nghênh đón ta chính là tranh đấu cực kỳ khốc liệt thảm thiết. Vù, khi thanh âm Ma Ha Thiên vừa dứt, thân ảnh Ma Ha U dẫn đầu vọt lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, không chút do dự vọt vào trong cửa đá. Soạt, soạt, phía sau hắn, chỉ thấy Diệp Kình, Thác Bạc Thương cũng phóng lên cao, có bọn họ dẫn đầu. Thiên địa nhất thời trở nên náo nhiệt, từng đạo quang ảnh vọt ra, giống như mưa sa hướng về phía cửa đá. Ta cũng đi thôi. Mục Trần hướng về phía Thanh Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền nói, cẩn thận. Thanh Diên Tịnh khẽ gật đầu, ân cần nói, nếu bây giờ không được thì thôi, tòa nguyên thủy pháp thân này dù lợi hại, nhưng tới lúc đó con có thể đi thử tòa vô tận quang minh thể của Phù Đồ cổ tộc chúng ta, cũng là nguyên thủy pháp thân, không yếu hơn Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Khụ khụ, bên cạnh Phù Đồ Huyền dùng sức tặng hắn một cái, nói, cho dù hiện tại ngươi là đại trưởng lão, cũng không thể tùy tiện để người khác tiếp xúc với vô tận quang minh thể, cần phải qua tổ tháp đồng ý. Nhưng mà Thanh Diên Tịnh cũng không để ý tới hắn, chỉ nói, ta là đại trưởng lão, ta có thể tiến cử, hơn nữa làm sao ngươi biết tổ tháp sẽ không đồng ý. Ngươi, nhìn thấy hai người tranh chấp, Mục Trần cũng không nhịn được cười một tiếng, lắc đầu một cái, không nói gì thêm. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, vọt vào trong cửa đá. Ngắn ngủi thời gian một phút, hơn trăm đạo thân ảnh cũng tiến vào trong cửa đá, mà cùng với việc bọn họ tiến vào, Ma Ha Thiên vung tay áo lên, từng màn sáng linh lực ngưng tụ trên không trung, bên trong đó hiển thị tất cả những người vừa tiến vào. Thân hình vọt vào trong cửa đá, Mục Trần cũng lập tức cảm nhận được dao động không gian mãnh liệt, nhưng mà hắn cũng không có phản kháng, mà là để mặc cho dao động ấy bao trùm. Vài hơi thở sau, bóng tối trước mắt tiêu tán, một vùng đất hoang vu xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, Mục Trần đứng trên một ngọn núi nhỏ trên một cánh đồng hoang vu, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập sự cổ xưa cùng tang thương. Mục Trần đứng tại chỗ, cảm ứng của hắn lan ra, sau đó hắn phát hiện, không gian của mảnh thiên địa này trạng thái vặn vẹo, giống như bị cắt thành nhiều khu vực nhỏ. Nhưng mà bằng cảm giác hơn người, hắn vẫn có thể cảm giác được, trong toàn bộ thiên địa dường như có từng luồng dao động linh lực cuồng bạo quét ra. Chiến đấu đã bắt đầu rồi sao? Mục Trần thấp giọng tự nói, ông. Mà khi thanh âm của hắn vừa dứt, không gian phía trước cách đó không xa chợt nổi lên dao động, Sau đó một đạo quang ảnh vọt ra, ánh mắt sắc bén phong tỏa Mục Trần. Có điều, ngay khi nhìn thấy bộ dáng của Mục Trần, sắc mặt hắn cũng biến đổi, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Người vừa tới có bộ dáng trung niên, thực lực linh phẩm trung kỳ, có điều hiển nhiên là hắn cũng nhận ra Mục Trần, biết được tuy Mục Trần cũng là linh phẩm trung kỳ, thế nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ đáng sợ. Nếu đã tới, cần gì bỏ đi, nhưng trong khoảnh khắc khi hắn vừa mới xoay người, chỉ thấy không gian phía trước dao động, thân ảnh Mục Trần quỷ mị xuất hiện, cười nhạt. Hiện giờ những người tiến vào vạn cổ tháp này vốn đều là đối thủ cạnh tranh, ở đây không phân thiện ác, chỉ có lập trường bất đồng, đã sớm nghe đại danh Mục phủ chủ, hôm nay liền muốn lãnh giáo một phen. Trung niên nam tử kia thấy không cách nào chạy trốn, cũng là thẳng thắn dứt khoát, chỉ thấy lòng bàn chân hắn dậm một cái, kim quang ngưng tụ, một chí tôn pháp tướng xuất hiện sau lưng, ánh sáng tử kim tản ra dao động thần bí. Chí tôn pháp tướng quen thuộc này, rõ ràng chính là bậc hữu kim thân. Mục Trần nhìn cự ảnh màu vàng quen thuộc này, trong lòng cũng cảm thán, dù sao đây coi như là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người khác thúc giục bất hữu kim thân. Bất hữu thần văn, trung niên nam tử chợt quát lên, trên bất hữu kim thân có kim quang khởi động, từng đạo thần văn giống như cự mãng ngưng luyện ra, ước chừng hơn 300 đạo, uy thế 10 phần. Ngưng, hơn 300 đạo bất hữu thần văn ngưng luyện ra, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm quang tử kim, kiếm quang nhuệ khí ngất trời, ngay cả hư không cũng bị chém rách, soạt một tiếng, xé rách không gian, hướng về phía Mục Trần giận dữ chém xuống. Dưới một kiếm này, cánh đồng hoang vu bên dưới cũng bị chém ra một vết thật dài. Mục Trần ngẩng đầu, trong con ngươi màu đen có một tòa thủy tinh tháp hiện lên, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, toàn bộ chuyển hóa thành thủy tinh linh lực, lúc này, áo bào của nó cũng không gió mà bay, hai tay hắn khép lại, linh lực thủy tinh như triều tịch quét ra, trực tiếp hóa thành thủy tinh hồng lưu xé rách thiên địa, cứng rắn va chạm với tử kim kiếm quang. Đang, tiếng động lớn vang lên, linh lực phong bạo trùng kích, trong khoảnh khắc khi tử kim kiếm quang va chạm với thủy tinh hồng lưu hóa thành ức vạn sợi tơ thủy tinh, cuốn quanh kiếm quang, bị tơ thủy tinh cuốn quanh, mênh mông linh lực trên tử kim kiếm quang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hóa thành điểm sáng đầy trời, tiêu tán đi, đi. Mục Trần búng ngón tay ra, chỉ thấy ức vạn sợi tơ thủy tinh xuyên thấu không gian, chớp mắt sau đó đã xuất hiện bên ngoài tòa bất hủ kim thân kia, bắn xuống, phong ấn lực. Trung niên nam tử kia cũng cảm thấy sức mạnh thần dị ẩn chứa trên tơ thủy tinh, lúc này sắc mặt biến đổi, vội vàng thúc giục bất hủ kim thân, nhất thời kim quang sáng lên, tạo thành từng tầng phòng ngự kiên cố, thế mà ức vạn sợi tơ thủy tinh kia vẫn cuốn tới, cuối cùng từng vòng cuốn quanh, trực tiếp tạo thành một thủy tinh kén vô cùng lớn, bao phủ toàn bộ bất hủ kim thân vào trong đó. Mục Trần nhìn thủy tinh quang kén khổng lồ giữa thiên địa, trong mắt có linh quang lóe lên, hiện tại khoảng cách đột phá linh phẩm hậu kỳ của hắn đang tới gần, nói về độ mạnh mẽ của thủy tinh linh lực trong cơ thể thì chính diện đối chọi với tiên phẩm sơ kỳ cũng có thể, hiện tại đối phó với một đối thủ linh phẩm hậu kỳ, hiển nhiên là không chút khó khăn, mặc dù đối thủ này cũng tu luyện bất hủ kim thân, quang kén sừng sững trong thiên địa, cứ như thế chừng một lúc lâu, Mục Trần vung tay áo lên, quang kén nhất thời vỡ vụn ra, hóa thành đống sáng thủy tinh đầy trời, quang kén tan đi, bên trong ánh sáng tử kim sáng lên, bất hủ kim thân đứng vững vàng, trung niên nam tử kia đứng trên vai bất hủ kim thân, chỉ có điều lúc này, khuôn mặt của hắn cũng là khổ sở, rắc rắc, trên bất hủ kim thân chợt có vết nứt hiện lên, nhanh chóng lan ra, cuối cùng trực tiếp ầm ầm một tiếng, nổ tung, mà trên thân thể trung niên nam tử kia cũng có sợi tơ thủy tinh cuốn lên, trong cơ thể linh lực ảm đạm, hiển nhiên lá bị phong ấn tạm thời. Mục phủ chủ danh bất hư truyền, tại hạ nhận thua, trung niên nam tử khổ sở nói. Mà khi thanh âm của hắn vừa dứt, mảnh thiên địa này trực tiếp hạ xuống một cột sáng, ánh sáng chiếu lên người trung niên nam tử kia, dao động không gian xuất hiện, hiển nhiên sắp truyền tống hắn ra khỏi vạn cổ tháp. Đa tạ. Mục Trần khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, không gian lóe lên, thân ảnh trung niên nam tử tiêu tán đi, có điều, trong khoảnh khắc khi hắn sắp bị đưa ra khỏi vạn cổ tháp, giữa trán của hắn chợt có một tia sáng tử kim bắn ra, chạy thẳng về phía Mục Trần. Mục Trần xuề bàn tay ra, nhận lấy tia sáng tử kim kia, tia sáng tử kim này tràn đầy một loại khí tức bất hủ cùng thần bí. Đây là bất hủ khí của bất hủ kim thân. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, đối với khí tức này, hắn đã quá quen thuộc, đây hầu như có thể coi là bản chất của bất hủ kim thân. Bất hủ kim thân có bất hủ khí càng đậm đặc hơn, vậy cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Người thất bại sẽ bị vạn cổ tháp rút ra bất hủ khí. Ánh mắt Mục Trần phức tạp, một tia bất hủ khí này có thể coi là bản nguyên của bất hủ kim thân, một khi bị rút ra, vậy uy năng của bất hủ kim thản không nghi ngờ gì sẽ bị suy yếu. Cái này, chính là giá lớn khi thất bại. Từ góc độ nào đó mà nói, vạn cổ tháp này đúng là có chút tàn khốc, nhưng mà chung quy Mục Trần cũng không phải người lòng dạ mềm yếu, con đường của cái thế cường giả vốn đầy cạnh tranh, nếu không có nhuệ khí luôn tiến về phía trước, có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ có kết cục như thế. Bàn tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt, sau lưng mơ hồ có quang ảnh tử kim hiện lên, một hớp hút tia bất hủ khí kia vào, nhất thời vẻ sáng bóng của quang ảnh tử kim kia cũng trở nên thâm thúy hơn một chút, khí tức thần bí đó cũng cường đại hơn. Mục Trần dương mắt, quang ảnh tử kim sau lưng tan đi, cảm thụ biến hóa rất nhỏ của bất hủ kim thân, hắn cũng thu liễm tất cả hứng thú, sau đó xoay người, dứt khoát bước vào trong không gian vặn vẹo kia. Cho dù con đường đầy chông gai này chỉ có thể có một người bước qua, Mục Trần hắn cũng phải đi tranh đấu một trận. Dịch bởi Zero.